Chương 196, gian hào biển hoa cảnh khách phòng. Rượu vì sắc bà mối, rượu tráng kinh sợ người can đảm, huống chi Lưu Húc là sắc đảm ngập trời, hắn không khống chế được Lộc Sơn ma chảo, ôm Phan Nên Tử cái tay kia lặng yên ở nàng tiêm tế thủy xà yêu bên trên bắt đầu mấy chuyện xấu. Phan Nên Tử bị Lưu Húc cả người khí tức phái nam cùng hân hân cảm giác say, khiến cho có chút sủi lơ, một đôi mắt sáng bên trong đúng là thủy ý giạt rào. Ở Phan Nên Tử trong mắt của Lưu Húc anh tuấn cao lớn, dường như tràn đầy cường đại nói thanh tú hoặc, để cho nàng lại một chủng thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Hai người vẫn chưa đi xuống thang lầu, Phan Nên Tử cũng đã sủi xuống ở Lưu Húc trên người, giống một điều xà mị nữ một dạng quân lấy Lưu Húc. Lưu Húc tà tà cười, có thể nay dạ hội tới chút đặc sắc tiết mục. Lưu Húc cắn Phan Nên Tử lỗ thai nhẹ giọng nói ra, A tử, không bằng chúng ta gian phòng nghỉ ngơi một chút, ai chúng ta tiếp theo nghiên cứu một chút kịch bản. Phan Nên Tử nghe Lưu Húc ôn hòa thanh âm đầy truyền cảm, tâm lý nào còn lại ý niệm trong đầu, đặc biệt nghe được Lưu Húc nói là muốn nghiên cứu một chút kịch bản, tâm lý thì có một thanh âm nói ra, không sao, chúng ta chỉ là nghiên cứu một chút kịch bản tán gẫu một chút, không có những chuyện khác. Huống Hồng Liệt lúc đó chẳng phải thiên thiên công ta cảo đông cảo tây, còn coi ta là người ngu sao, nữ nhân luôn là giỏi về tìm cho mình mượn cớ, có cớ liền cái gì cũng tốt làm. Chính là nữ nhân đều là làm bằng sắc mặt mũi, giấy dán đúng quần. Nếu như cái này làm bằng sắc mặt mũi chính cô ta tìm khắp cái cơ thật hay, cái kia giấy dán đung quần không phải đâm một cái liền phá sao. Lưu Húc ôm ôn hương ấm áp chợt Phan Nên Tử đi tới trước sân khấu, hắn nhìn trước sân khấu tiểu thư ánh mắt khác thường tỉnh táo nói ra, gian hào biển hoa cảnh khách phòng. Trần Hoành Liệt bây giờ còn chưa có cùng Phan Nên Tử kết hôn, vẫn là một cái hoa tâm công tử, hơn nữa phi thường biết chơi, đổi xe đổi nữ nhân so với thay quần áo còn muốn chịu khó, chỉ là không biết Phan Nên Tử làm sao biết dễ dàng tha thứ hắn. Đêm nay Trần Hoành Liệt cùng một đám anh em lại đi ra đêm bổ câu nữ, chơi được đang rổ ta nào thời điểm, hắn điện thoại văng lên. Truyền được đại ca đại phía sau, trong điện thoại truyền đến bạn hắn sốt ruột thanh âm tức giận, phát ngai tử, ngươi còn có tâm tư chơi A tử đều cùng người khác làm được cùng nhau lạp. Trần Hoành Liệt phong phong hỏa hỏa chạy tới bèn nỉn xú là hổ kèn bắt kẻ thông dâm, nhưng là lại liền Phan Nên Tử ở phòng nào cũng không biết, ở đại sảnh náo loạn một trận, cuối cùng bị bảo an cho đuổi ra ngoài. Đối với dưới lầu phát sinh đây hết thảy, Lưu Húc cùng Phan Nên Tử là hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Húc ôm lấy Phan Nên Tử đánh ngã xuống giường, hắn điên cuồng mà hôn Phan Nên Tử một lúc lâu rời môi. Phan Nên Tử dựa nghiêng ở trên giường, một đôi mị nhãn tà bệ lấy Lưu Húc, cười quyến rũ nói, Lưu tiên sinh, ngươi không phải muốn cùng ta nghiên cứu kịch bản sao? Lưu Húc ha ha cười nói, chúng ta trước không phải nghiên cứu kịch bản, trước nghiên cứu một chút nhân sinh a, để ta dạy một chút ngươi cái gì là sinh lý vệ sinh. Lưu Húc nói liền nhào tới Phan Nên Tử trên người. Phan Nên Tử nằm ở Lưu Húc trong lòng sủi lơ vô lực, nàng xuất thần nhìn lên trần nhà, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc là cái gì để cho mình điên cuồng như vậy không biết cảm thấy thẹn, cùng cái này con biết không đến 2 giờ nam nhân điên loan đảo phượng, hết sức si. Quấn. Lẽ nào ta trời sinh chính là một đãng phụ? Phan Nên Tử nhìn Lưu Húc, đôi lông mày không khỏi hiện lên một tia ngọt ngào. Người đàn ông này thực sự là quá mạnh mẽ, hôm qua rõ gì chia nhiều lần hoàn hảo, lần lượt đem chính mình tiễn vào trong mây, thẳng đến chính mình cầu xin tha thứ hắn thực sự so với Trần Hoành Liệt cường nhiều lắm, tựa như một chỉ không biết mệt mỏi ngưu, ra sức cày cấy lấy tình cảnh. Phan Nên Tử muốn cùng với chính mình ở trên giường bị hắn tấy máy muôn vàn mắc cỡ tư thế, hết sức đùa bỡn. Nhưng là hắn còn chưa đầy đủ, gian phòng này mỗi một cái góc đều lưu lại bọn họ vui vẻ vết tích. Lưu Húc vẫn còn ngủ say. Anh Tuấn nho nhã mặt bên trên mang theo vài phần ngây ngô. Phan Nên Tử nhìn hắn, không khỏi cùng Trần Hoành Liệt tương đối. So với hắn Trần Hoành Liệt tuổi trẻ, Trần Hoành Liệt đã 28 tuổi, có thể Lưu Húc thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi. So với hắn Trần Hoành Liệt anh Tuấn, Trần Hoành Liệt vẫn luôn là diễn gian sừng. So với hắn Trần Hoành Liệt có tài, ngắn ngủi mấy tháng liền giành chấn hương giang, mà Trần Hoành Liệt vẫn còn ở hổng cổng giới giải trí dây rua. So với hắn Trần Hoành Liệt có tiền, hai bộ tiểu thuyết thì bán $1 triệu Hồng Kông. Húng chi hắn còn đầu tư hai bộ phim, so với hắn Trần Hoành Liệt có. Thể nói, đêm qua dấu ngon dấu ngọt để cho mình say mê. Phan Nên Tử vỗ về Lưu Húc ngực thang, hắn vẫn còn so sánh Trần Hoành Liệt càng cường tráng. Phan Nên Tử gò má trong nháy mắt phì hồng, cặp mắt đào hoa trong xuân ý giạt rào. Đúng lúc này, Lưu Húc trợn mở con mắt, nhìn Phan Nên Tử, không khỏi trêu đùa. A tử, ngươi phải phụ trách ta a a. Phan Nên Tử bị Lưu Húc nói làm cho sợ hết hồn, không khỏi vỗ hắn một cái, chán ghét. Cũng biết làm ta sợ. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu trừng mắt Lưu Húc gắt giọng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn ta đối với ngươi phụ trách, thật không biết xấu hổ. Lưu Húc cợt nhả nói ra, trước đây ta là thanh đầu tử, tối hôm qua cùng ngươi là lần đầu tiên làm, ngươi nói ngươi muốn. Không phải phụ trách ta? Phan Nên Tử có thể không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói, tối hôm qua xem hắn thuần thục như vậy, nơi nào giống như là chỗ Nam Phi thật không biết xấu hổ. Phan Nên Tử nhịn không được liếc mắt. Lưu Húc Dơ bắt đầu tay trái, vẻ mặt thành tín nói ra, ta phát thệ, tối hôm qua tuyệt đối là đời ta lần đầu tiên làm. Lưu Húc những lời này ngược lại là 100% nói xạo, bất quá hắn tắt bắt đầu dối tới, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý. Ngược lại, loại chuyện như vậy cũng không cách nào nghiệm chứng, nam nhân vừa không có màng. Phan Nên Tử mịch có không phải tin tưởng Lưu Húc chuyện ma quỷ, xem tối hôm qua Lưu Húc thủ pháp thuần thục, nơi nào giống như là lần đầu tiên. Nàng rêu cực nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Đó là bởi vì ta đối với ngươi nhất kiến trung tình a. Lưu Húc dấu ngon dấu ngọt thuận miệng liền tới. Phan Nên Tử nhất thời mặt mày rạng rỡ. Lưu Húc khơi mào Phan Nên Tử cằm, cười nói, nhanh nằm xuống, ngươi đem ta hỏa lại câu dẫn lên, ngươi phải phụ trách đưa nó tiêu diệt. Phan Nên Tử nữ kiểu mị háy hắn một cái, khéo léo nằm xuống. Thời gian lại qua hơn một giờ, hiện tại hầu như đều là 10 giờ. Đều thời gian này, Phan Nên Tử còn chưa ra, vẫn chờ ở bên ngoài quán rượu, chuẩn bị bắt kẻ thông dâm. Trần Hoành Liệt khuôn mặt đều tái rồi.